Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2312, chương 2312, hiệu quả mô phỏng tiên đế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mùa hè thời tiết có chút nóng bức, thành Trường An lại là như vậy, đông tây hai thành bia cùng với rượu vang bán rất chay. Bất quá tốt nhất vẫn là bia, ướp vạch một chút, bia khẩu vị so rượu vang muốn tốt hơn nhiều. Chủ yếu nhất là sảng khoái à. Mà ngay tại lúc này, có liên quan Tần Thiên tin tức đã truyền tới. Thánh thượng, Tây Lương Vương đã ổn định Thục Trung phản loạn. Thục Vương Lý Khác tự vận mà chết, nghe được Thục Trung phản loạn nhanh như vậy liền ổn định. Quần thần trong lòng nhất thời vui mừng. Cái này phản loạn bình định, đại đường rốt cuộc có thể bình tĩnh lại đi. Bất quá, ngay tại quần thần như vậy mừng thầm thời điểm, Lý Thừa Càn nhưng là đột nhiên thở dài một tiếng. Thục Vương, ngươi đây cũng là cần gì phải? Chấm không muốn tính mạng ngươi ý nghĩa à? Lý Thừa Càn rất đau lòng, dẫu sao là đệ đệ mình, mà hắn cái này biểu hiện, rơi vào quần thần trong mắt, chính là nhân từ. Sử quan đến lúc đó viết cái này thời điểm, nhất định là muốn cộng thêm. Lý Thừa Càn hành động này bỏ mặc thật giả, cũng rất cần phải có. Đế vương, có lúc làm việc, liền được như vậy, thánh thượng nén bi thương à. Thục Vương nhất định là tự biết có tội, không nói gặp vua à. Đúng vậy, thánh thượng chớ có làm thương tâm, Thục Vương phản loạn. Hắn đây là chết không hết tội à, nếu như cũng tùy tiện ân xá, ta đại đường uy nghiêm ở chỗ nào? Rất đúng, thánh thượng không muốn làm thương tâm, ngoặc kép, quần thần khuyên nhủ, có nói Thục Vương tội phải có, cũng có nói Lý Thừa Càn muốn nén bi thương, dù sao dạng gì đều có, mà bọn họ đã nói như vậy hồi lâu sau. Lý Thừa Càn mới rốt cục thở dài một cái. Huynh đệ như vậy, chấm trong lòng cũng rất không thoải mái à. Thục Vương mặc dù có sai, nhưng chấm không thể thật xin lỗi hắn. Sai người đem hắn thi thể trở về đi, chôn ở Hoàng Lăng bên trong. Mưu phản người là không có tư cách chôn ở Hoàng Lăng. Vậy dưới tình huống đều là cùng những thứ này mưu phản người sau khi chết. Qua rất nhiều năm mới có thể cho phép hắn táng nhập Hoàng Lăng. Cái này Thục Vương mưu phản vừa mới chết liền táng nhập Hoàng Lăng, đúng là có chút không hợp quy củ. Nhưng Lý Thừa Càn cũng nói, hắn không thể thật xin lỗi Thục Vương Lý Khác. Hơn nữa hắn đây là muốn biểu hiện nhân từ à. Trong triều đình người đều là người thông minh, bọn họ nơi đó sẽ cự tuyệt. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, vội vàng quát to, thánh thượng nhân từ. Lý Thừa Càn khoát tay một cái, lại hỏi, Tây Lương Vương lúc nào hồi kinh? Hồi thánh thượng nói, tấu báo trong nói, Tây Lương Vương cũng không hồi kinh, mà là mang binh mã, chạy thẳng tới tộc Thổ Dục Hồn đi. Nghe được Tần Thiên mang binh mã đi tộc Thổ Dục Hồn, trong triều đình nhất thời nổ tung nồi. Tây Lương Vương đây là phải làm gì? Hắn chạy thế nào đi tộc Thổ Dục Hồn? Cái này, đây quả thực là ẩu tả à. Tây Lương Vương chuẩn bị đối với tộc Thổ Dục Hồn dụng binh. Chúng ta triều đình bên này có thể còn không có quyết định chứ? Tây Lương Vương thật là càng ngày càng coi trời bằng vung, ngoặc kép, phản đối tiếng rất nhiều. Bỏ mặc nói thế nào, Tần Thiên ở trên triều đường vẫn có một ít địch nhân. Hơn nữa, những phiên vương khác người không có nhảy phản đi ra ngoài. Đối với Tần Thiên đã sớm hận thấu xương. Thừa cơ hội này, bọn họ dĩ nhiên là phải thật tốt nói một phen. Bất quá, bọn họ nói như vậy thời điểm, Trình Giảo Kim bọn họ liền có chút nhìn không được. Xí, các người những người này biết cái gì? Đem bên ngoài, rất nhiều chuyện đều phải cần tùy cơ ứng biến. Vậy tộc Thổ Dục Hồn trước quấy nhiễu phiên vương tới Cần Vương, bọn họ là muốn thánh thượng bị quân phản loạn tiêu diệt à? bọn họ chăm chỉ thật sự là quá mức hiểm ác. Không dạy dỗ một chút bọn họ có thể được không? Không dạy bảo bọn họ một chút. Ta đại đường mặt mũi hà tồn. Thánh thượng mặt mũi hà tồn. Hơn nữa, hiện nay ta đại đường binh mã tinh thần đang thịnh. Nếu không nhân cơ hội này đối với tộc thổ dục hồn đánh một trận. Chẳng lẽ cùng những phiên vương khác binh mã cũng lục tục trở về sau đó? Ta đại đường lại tập họp binh mã đi dạy bảo tộc thổ dục hồn sao? Cần như vậy nói, cái này tới tới lui lui. Không biết lại phải lãng phí nhiều ít lương thảo đâu. Bàn về đánh giặc, các người những người này liền Tần Thiên một đầu ngón tay cũng không bằng. Bây giờ lại vẫn còn ở nơi này vọng nghị Tần Thiên. Các người thật là đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ à? Trình Giảo Kim tức giận đặc biệt. Mắng chửi những quan viên kia, mà hắn như thế sau khi nói xong, những quan viên kia nhất thời gò má đỏ bừng, rất nhiều người đều lựa chọn im miệng, dẫu sao Trình Giảo Kim nói rất có lý, nhưng cũng có một ít người là con vịt chết mạnh miệng, không chịu nhượng bộ. Hừ, Lô Quốc Công nói lời này thì không đúng, coi như sẽ đối tộc thổ dục hồn dụng binh. Vậy được hướng thánh thượng xin phép một chút đi. Tây Lương Vương chỉ như vậy tự tiện làm chủ. Không khỏi quá không đem thánh thượng để ở trong mắt. Cái này sao có thể được? Thánh thượng, hành động này vạn không thể mở ra trước ca à. Tây Lương Vương không khỏi có chút lớn lối. Quan viên này nói xong. Lý Thừa Càn nhưng là khoát tay một cái. Nói, mới vừa rồi Lô Quốc Công nói có lý. Tộc thổ dục hồn cùng ta đại đường là địch, không dạy dỗ một chút, không cách nào biểu dương ta đại đường oai nghiêm. Tây Lương Vương hành động này, chắc hẳn cũng là trải qua nghĩ cặn kẽ, còn như Tây Lương Vương không có trước thông báo triều đình. Đây không phải là phái người đưa tới tin tức sao? Đối với Tần Thiên, Lý Thừa Càn là tuyệt đối ủng hộ, bởi vì hắn cảm thấy Tần Thiên làm như vậy rất đúng. Còn như những thứ khác, thật giống như cũng không có cái gì biết bao nghiêm trọng vấn đề nguyên tắc sao. Nếu như cùng diệt tộc thổ dục hồn sau đó, Tần Thiên mới phái người mà nói, vậy hắn có thể sẽ tức giận. Nhưng bây giờ tin tức truyền tới, đã coi như là theo triều đình nói, cái này hắn có thể tiếp thụ. Nghe được Lý Thừa Càn lời này, mọi người cũng không nói gì nữa. Bởi vì cái này đã rất rõ ràng à, Lý Thừa Càn chính là muốn giúp đỡ Tần Thiên, mà đang ở bọn họ nói như vậy thời điểm, một người cung nhân từ bên ngoài vội vàng chạy tới, Thánh Thượng, tộc thổ dục hồn phái sứ thần tới, hy vọng yết kiến Thánh Thượng, bọn họ cái này mới vừa nói tộc thổ dục hồn. Tộc thổ dục hồn liền phái sứ thần tới. Lý Thừa Càn khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Nói, để cho bọn họ vào đi. Vốn là sứ thần yết kiến chuyện này. Cần nhất định lưu trình. Nhưng ngày hôm nay, Lý Thừa Càn nhưng là liền trực tiếp gặp bọn họ. Cung nhân lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm liền đem tộc thổ dục hồn sứ thần kêu đi lên. Tộc thổ dục hồn sứ thần vẫn là đúng mực. Thấy Lý Thừa Càn sau đó thi lễ, Lý Thừa Càn gật đầu một cái, hỏi, quốc vương các ngươi phái ngươi tới vì chuyện gì à? Thánh thượng, ta tộc thổ dục hồn tự biết tội nghiệt sâu nặng, không nên ngăn lại Tây Lương Vương đường. Hôm nay Tây Lương Vương mang binh công đánh chúng ta tộc thổ dục hồn. Chúng ta quốc vương vì thế sâu là đau lòng, ta ra quốc vương biểu hiện. Chúng ta tộc thổ dục hồn nguyện ý thần phục ngươi cửa đại đường. Làm các ngươi đại đường bề tôi. Làm các ngươi phiên thuộc quốc. Chúng ta nguyện ý hàng năm thượng cống. Chúng ta nguyện ý. Tộc thổ dục hồn sứ thần nói nhỏ nói một tràng. Dù sao thì là cho các loại chỗ tốt. Chỉ cần đại đường có thể tiếp nhận bọn họ đầu hàng. Bất quá. Cùng cái này tộc thổ dục hồn sứ thần sau khi nói xong. Lý Thừa Càn nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Năm đó Đột Quyết cũng từng phái sứ thần tới đầu hàng. Tiên Hoàng cũng không có nhận bị. Bởi vì Tiên Hoàng cảm thấy phạm ta đại đường, liền phải trả giá thật lớn. Hôm nay, trẫm muốn hiệu quả mô phỏng tiên hoàng. Các người tộc thổ dục hồn đắc tội ta đại đường, vậy phải trả giá thật lớn. Trở về nói cho các ngươi biết quốc vương, trừ phi tộc thổ dục hồn diệt, nếu không ta là sẽ không tiếp nhận hắn đầu hàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần. Y tại đô thị https://tiuyencv.com/xiu-nối-cap-nối-tan-nối-yy-nối-tsa-gạch-nối-do-gạch-nối-tai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.